Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, sĩ diện cửu thúc, nhà hàng Tây. Tuy nhiên lấy Tô Cảnh ánh mắt đến xem cái này nhà hàng Tây cũng không làm sao. Nhưng là ở thời đại này tuyệt đối là dương ngoạn ý. Nhân viên tạp vụ lễ phép mở cửa, Tô Cảnh khẽ gật đầu vô cùng tự nhiên đi vào. Cửu thúc vốn là ở phía trước dẫn đường. Bất quá đến nhà hàng Tây sau liền lộ ra có chút câu nệ. Bất chi bất giác liền đi tới Tô Cảnh đằng sau. Nhìn xem Tô Cảnh lạnh nhạt đi vào. Cửu thúc học theo hướng về nhân viên tạp vụ gật gật đầu. Xin hỏi, đặt trước vị trí sao? Cửu thúc điểm xong đầu vừa định đi vào trong. Chỉ nghe thấy nhân viên tạp vụ mở miệng hỏi. Cửu thúc sừng sốt một chút, không có a. Bất quá chúng ta là tới tìm Nhậm lão gia. Nhậm lão gia a, đến, mời đi theo ta. Vừa nghe đến Nhậm lão gia danh tự, nhân viên tạp vụ biểu tình trong nháy mắt biến nhiệt tình. Vội vàng dẫn đường, cái này Nhậm lão gia hẳn là ở trong này rất có địa vị, rất nổi danh, hoặc là nói đơn giản một chút, rất có tiền. Đi theo nhân viên tạp vụ đi tới tầng 2, đi tới một cái bàn phía trước. Đây chính là Nhậm lão gia. Chỉ thấy Nhậm lão gia đứng dậy, hướng về cửu thúc nói. Cửu thúc đến, mau mau, mau mời ngồi. Vị này là, đây là ta mới quen một vị đạo hữu. Cửu thúc ngồi xuống sau nói. Đạo hữu, Nhậm lão gia nhìn một chút Tô Cảnh, rất là ngoài ý muốn. Bởi vì nhìn Tô Cảnh ăn mặc, chỗ nào giống như là đạo sĩ a. Tuy nhiên trẻ tuổi tuấn lãng. Nhưng là cỗ kia khí chất cũng rất không giống nhau. Nhậm lão gia cái này thân phận địa vị, người có quyền thế tự nhiên gặp qua không ít, nhưng không có một cái có thể so với bên trên hắn. Thậm chí, liền Nhậm lão gia chính mình cũng có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Cái này cũng rất bình thường. Nhậm lão gia nhiều nhất xem như địa phương phú hào, mà Tô Cảnh có thể nói là Hong Kong thủ phủ. Tiền là anh hùng gan. Thật có tiền hay là làm bộ như có tiền. Loại khí chất này là bất đồng. Tuy nhiên hắn là có chút hoài nghi Tô Cảnh không giống như là đạo sĩ. Nhưng cũng biểu hiện phi thường nhiệt tình. Liên tục mời Tô Cảnh nhập tọa. Nghe thấy lệnh thiên kim từ tỉnh thành trở về. Làm sao không gặp nàng cùng một chỗ đến a? Cửu thúc sau khi ngồi xuống thuận miệng hỏi. Nhà đầu này mới vừa học xong hóa trang. Vừa về đến liền khắp nơi dạy người. Ta nhà đầu nàng đến, đang nói, Nhậm lão gia cười cười chỉ lầu bậc thang, Nhậm lão gia nữ nhi, chính là Nhậm Đình Đình rồi a hát, Tô Cảnh thật là có điểm hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này Nhậm Đình Đình đẹp bao nhiêu. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được một người mặc bạch sắc dương váy, mang theo cái mũ nữ sinh đi tới, tư thái, bộ dáng đều rất không sai, không tệ lắm. Quả thật có mấy phần tư sắc. Tô Cảnh âm thầm nghĩ. Lúc này Nhậm Đình Đình đã đi tới. Nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm cả người đều sửng sốt một chút. Mặt đằng liền đỏ. Sau đó đi tới Nhậm lão gia bên người. Ba ba. Đây là cửu thúc. Đây là Tô Cảnh. Nhậm lão gia cho giới thiệu lẫn nhau lấy. Đây là nữ nhi của ta. Đình Đình. Cửu thúc. Nhậm Đình Đình đầu tiên là hướng về cửu thúc lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Tô Cảnh thấp giọng nói, ngươi tốt. Ngồi một chút đi. Cửu thúc chào hỏi một tiếng. Vừa cười vừa nói, không nghĩ tới đều lớn như vậy a. Cái này bàn ăn chính là một cái bốn người bàn. Nhậm lão gia, cửu thúc, Tô Cảnh, Nhậm Đình Đình vị trí. Một bên sát bên Nhậm lão gia, một bên sát bên Tô Cảnh. Vừa mới ngồi xuống, nhân viên tạp vụ đã cầm thực đơn đến đây. Nhậm lão gia nói, các ngươi uống chút gì không? Cửu thúc lập tức khẩn trương lên. Nhậm Đình Đình nghiêng đầu hướng về nhân viên tạp vụ nói. Ta muốn cà phê. Nhân viên tạp vụ thuận thế đem thực đơn đưa cho cửu thúc. Cửu thúc tiếp nhận thực đơn. Con mắt đều trừng lớn. Cà phê. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó mở ra thực đơn. Đáng tiếc chữ phía trên biết hắn. Hắn không biết chữ. Sĩ diện hảo cửu thúc lúc này tự nhiên không muốn ra xấu xí. Nghĩ nghĩ đem thực đơn đưa cho Tô Cảnh, cũng là ngươi tới trước đi. Ta cũng muốn cà phê tốt. Tô Cảnh không có nhận thực đơn. Thuận miệng nói một câu. Một lần này Cửu Thúc biểu tình có thể cương. Do dự muốn hay không theo Đại Lưu cũng một cái cà phê miễn cho rụt rè. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói ra. Cà phê có chút đắng. Cũng không biết Cửu Thúc người uống quen hay không. Bất quá nếm thử cũng tốt. Dựa theo khẩu vị nhiều hơn điểm đường kẹo liền tốt. Vậy liền muốn cà phê à. Nghe thấy Tô Cảnh vừa nói như thế. Cửu Thúc lập tức an tâm. Có chút đắng. Có thể thêm đường kẹo. Cửu Thúc. Liên quan tới tiên phụ lên quan tài rời mộ sự tình. Không biết ngươi chọn lựa thời gian hay không? Nhậm lão ra hướng về Cửu Thúc hỏi. Ta cảm thấy ngươi trước tiên cần phải suy nghĩ một chút. Loại sự tình này khẽ động không bằng yên tĩnh. Ta đã suy nghĩ kỹ. Năm đó xem phong thủy nói 20 năm về sau nhất định muốn lên quan tài rời mộ. Đối với chúng ta như vậy mới có thể tốt. Nhậm lão ra bình tĩnh nói ra. Nhìn thấy hắn không có thay đổi ý tưởng ý tứ. Cửu Thúc trầm ngâm nói. Tất nhiên như vậy. Chúng ta chuẩn bị 3 ngày sau động thổ lên quan tài. Chúng ta phải chuẩn bị thứ gì? Nhậm lão ra hỏi. Chuẩn bị tiền a. Tô Cảnh cười nói tiếp. Cửu Thúc bản sự ngươi cũng biết. Tất nhiên sẽ chuẩn bị vạn toàn. Phải. Phải. Nhậm lão gia vừa cười vừa nói. Tuy nhiên cũng là muốn tiền. Nhưng là Tô Cảnh nói xong sau lại không có một chút để cho người ta không thoải mái cảm giác. Cửu Thúc đương nhiên cũng muốn tiền. Dù sao hắn cũng phải sinh hoạt nha. Chỉ bất quá sĩ diện hảo hắn khó mà nói ra miệng. Bây giờ Tô Cảnh thay hắn nói ra. Hơn nữa cũng không thất lễ. Cửu Thúc tự nhiên thuận thế liền nhận lời xuống dưới. Trong lòng đối với Tô Cảnh ngược lại là có chút cảm kích. Trước đó cà phê, còn có cái này tiền, đều là Tô Cảnh giúp một tay. Nếu như đổi đồ đệ của mình Văn Tài đến, chỉ sợ nhất định đến mất thể diện a. Lúc này, cà phê đã lên tới. Tô Cảnh uống một ngụm, vị đạo còn xem là khá a. Cửu Thúc học theo nếm nếm, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng thật rất khổ a. Nhìn xem một bên cái kia vuông vức đường kẹo. Cửu Thúc thả mấy khối. Mùi vị kia đã tốt lắm rồi. Nguyên lai đây chính là cà phê a. Cửu Thúc âm thầm nghĩ. Lúc này nhân viên tạp vụ lại qua đến ở bên người Nhậm lão gia nói. Nhậm lão gia, Hoàng Bách Vạn đến. Ở bên kia, ta có người bằng hữu ở bên kia. Đi chào hỏi, các ngươi tự tiện. Nhậm lão gia nói xong đứng dậy, thuận tiện lấy chút trứng thát cho bọn hắn ăn. Tốt, nhân viên tạp vụ rất nhanh quay người. Cũng không lâu lắm liền đã đưa tới trứng thát. Tô Cảnh hướng về Cửu Thúc nháy mắt ra dấu. Sau đó tự mình bắt đầu ăn. Cửu Thúc lập tức minh bạch. Ngược lại cũng không cần lo lắng bêu xấu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.